Bro, style của anh không đúng lắm. Chương 10, nam thần tinh tế, nam chính bị hố thảm. Góc truyện audio.com. Chấm, việc xác định thế giới tiếp theo là ABO nam nô tinh tế đã tiêu hết sạch dũng khí của hệ thống nguyện vọng. Lý Hằng nhíu mày, còn chưa mở miệng yêu cầu nó cung cấp thế giới quan ABO cùng cốt truyện. Nó đã nhanh chóng chủ động đưa tình báo vào tay Lý Hằng. Phổ cập khoa học về thế giới quan ABO hệ thống nguyện vọng đưa cho Lý Hằng. Chữ trong tư liệu lên đến 4 vạn. Lý Hằng liếc vài lần, nhanh chóng nắm được trọng điểm anh cần. Trong thế giới quan ABO, nhân loại hoặc nhiều hoặc ít đồng thời có hai giới tính đặc thù. Giới tính của bọn họ do hai yếu tố cấu thành. Nam nữ cùng alpha, beta, omega. Hai tổ hợp cộng lại với nhau tổng cộng có nam A, nam B, nữ B, nam O. Nữ O 6 loại giới tính. Giới tính nam nữ đặc trưng có thể trực tiếp phân chia dựa theo bề ngoài. Điểm này cũng không khác người trái đất lắm. Điểm khác quan trọng là yếu tố giới tính ABO. Alpha bẩm sinh có ưu thế rõ ràng nhất. Bọn họ có thể trạng cường kiện tinh lực dư thừa. Chỉ cần không lãng phí phần ưu thế này, bọn họ có thể thoải mái đứng trên đỉnh kim tự tháp, trở thành chiến sĩ cường đại hoặc người lãnh đạo. Beta chiếm số lượng đông nhất trong quần thể. Năng lực của bọn họ tương đối bình thường, là nền tảng để chống đỡ trật tự toàn xã hội. Omega là quần thể cực kỳ hiếm. Bọn họ thể trạng yếu ớt, bị đánh giá là không thích hợp để làm việc, địa vị xã hội thấp nhất. Lý Hằng gật gật đầu. Thứ anh muốn biết đại khái chỉ như vậy. LT, ký chủ có phải ngài bỏ qua rất nhiều điểm quan trọng rồi không? Ví dụ như người song tính, kỳ phát tình, dấu hiệu VV, CT. LT ký chủ ngài có biết thân phận của ngài chính là nam nam nam o? Ký chủ ngài có thể đừng cười nữa được không? Tôi sợ QAQ. CT, ta có gì cần lo lắng? Trước khi tiến vào thế giới tiểu thuyết, Mi đã từng nói qua, để không tạo thành ảnh hưởng đối với cuộc sống hiện thực của ta. Ta sẽ dùng tên thật cùng diện mạo nguyên bản để tiến vào thế giới tiểu thuyết. Chẳng lẽ Mi định vi phạm lời hứa này, định cho ta thêm một bộ phận sinh dục nữ sao? LT, cái này không có trong bản hướng dẫn, có thể dựa theo điều kiện để tiến hành điều chỉnh. GT, ta đây liền đổi cách hỏi. Mi dám sửa giới tính của ta sao? LT, hệ thống có. Có gì không dám? GT, ta nhớ Mi đã từng nói rằng, nguyện lực giúp ta tiến vào thế giới tiểu thuyết thể nghiệm cuộc sống đến từ song mộc tịch cùng fan của song mộc tịch. Mà thế giới tiểu thuyết chỉ dùng để chỉ tiểu thuyết của song mộc tịch. Nếu muốn ta đi vào thế giới tiểu thuyết của mộc mộc tịch, thứ cần là nguyện lực của fan mộc mộc tịch. Ta là fan trung thành của song mộc tịch. Ngay cả ta cũng không biết clone mộc mộc tịch này. Mi cho là có bao nhiêu người đồng thời là fan của song mộc tịch lẫn mộc mộc tịch. Ta có thể khẳng định, nguyện lực giúp ta tiến vào thế giới tiểu thuyết của mộc mộc tịch nhiều nhất chỉ đủ dùng một lần. Mi muốn lợi dụng cơ hội này đánh đòn phủ đầu với ta. Cho nên chọn ra một thế giới có tình huống cực nghiêm khắc. Mi mong rằng sau khi ta trải qua thế giới này sẽ ngoan ngoãn làm ký chủ. Không phá hoại thêm nữa. Ta nói đúng không? Đều đúng. Hệ thống nguyện vọng không phản bác lại được. Giá trị vũ lực đã nghịch thiên như vậy. Đầu óc còn đặc biệt nhạy bén, mấy cái này thực sự hơi quá đáng à nha. Tuy rằng đã thất bại triệt đề, hệ thống nguyện vọng vẫn cực kỳ mạnh miệng. Chấm, LT, đánh đòn phủ đầu cái gì chứ? Hệ thống nguyện vọng nghe hổng rõ nha. Vừa rồi là hệ thống nguyện vọng đùa ký chủ thôi nha. Về sau ký chủ muốn trở lại thế giới hiện thực ý, hệ thống khẳng định sẽ không thay đổi cấu tạo thân thể ký chủ đâu à, GT. Mi xác định, thân thể nam o yếu ớt, Mi có thể khiến thể lực ta suy yếu, biến ta gần như trở thành kiểu người này. LT, không đâu, điều kiện thân thể ký chủ cực kỳ hoàn hảo, căn bản không có chỗ phải sửa. GT, trước khi Lý Hằng chủ động nhắc tới vụ cải biến thể năng, hệ thống nguyện vọng đang xoa tay định âm thầm sửa chữa. Nhưng hiện tại hệ thống tuyệt đối không dám có ý nghĩ này nữa. hệ thống không muốn ở cùng Lý Hằng nhiều thêm một giây nào nữa. Vội vàng tiễn bước đại thần tôn quý này. LT, hoàn thành xác định tọa độ. Bắt đầu chuyển dịch, chúc ký chủ đi đường vui vẻ. Hẹn gặp lại, Lý Hằng trả lời cực kỳ nhẹ nhàng. Lúc cần thiết ta sẽ triệu hồi mi. Hẹn gặp lại, ở nơi hệ thống nguyện vọng không chú ý tới. Lý Hằng vứt xuống thái độ bình thản. Sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm nội dung khái quát của ABO Nam Nô Tinh Thế. Nam chính là Omega, là một cô nhi, được chính phủ thu dưỡng. Cô nhi Omega hưởng thụ điều kiện cuộc sống cực tốt do chính phủ cung cấp. Đồng thời cũng có nghĩa vụ tương ứng. Khi bọn họ trưởng thành tiến vào kỳ phát tình, phải nghe theo an bày của chính phủ, tiến hành xứng đôi với Alpha, hoàn thành nghĩa vụ sinh con dưỡng cái. Nam chính tính cách mạnh mẽ, không cam lòng làm công cụ sinh sản. Điều kiện thân thể của Omega bẩm sinh kém hơn Alpha cùng Beta. Cậu chỉ có thể thông qua tri thức để thay đổi vận mệnh. Nhưng trường học chuyên dành cho Omega có chất lượng giáo dục rất thấp. Những trường học có tiếng cơ bản không tiếp nhận Omega. May mà nam chính có bạn tốt là nam Beta. Dưới sự giúp đỡ của bạn tốt, nam chính giả chết trốn khỏi cô nhi viện. Nam chính dùng thân phận Beta giả, lấy thành tích đứng đầu bài thi viết tiến vào học viện ưu tú nhất tinh tế. Trở thành học sinh mới của hệ chế tạo và sửa chữa cơ giáp. Học sinh ở ký túc xá sắp xếp theo thành tích. Nam chính ở trong ký túc xá 4 người. 3 người khác đều là Alpha. Theo thứ tự là lục hoàng tử của đế quốc, cháu trai thứ hai của nguyên soái đế quốc, cùng một bình dân nhận được khoản học bổng cách xù của học viện. Ở trong 3 Alpha, nam chính tương đối gầy yếu có vẻ không hợp nhau. Tuy rằng thành tích bài thi viết của nam chính đứng đầu, nhưng bà Alpha cũng không quan tâm đến cậu. Cốt truyện diễn ra vào lần đầu tiên phát tình của nam chính khi trưởng thành. Bởi trò đùa quái đản của bạn học, nam chính không thể kịp thời uống thuốc ức chế tín tức tố. Bị Alpha bình dân trong ký túc xá phát hiện ra bí mật của cậu. Alpha trời sinh không thể chống lại sự hấp dẫn của tín tức tố Omega. Thiên lôi câu động địa hòa, hai người đại chiến 300 hiệp trên giường, bình dân để lại dấu hiệu của bản thân sâu trong thân thể nam chính. Sau khi Omega bị Alpha dấu hiệu, cũng chỉ có thể phát tình với Alpha này, số lần phát tình cũng sẽ giảm bớt, tín tức tố cũng giảm bớt ảnh hưởng đối với Alpha cùng Beta khác. Nhưng nam chính không phải Omega bình thường, cậu có thể chất đặc thù. Không thể bị dấu hiệu vĩnh viễn. Sau này lục hoàng tử cùng cháu trai nguyên soái cũng phát hiện thân phận của nam chính. Nam chính vô lực phản kháng, trở thành nam nô của 3 người. Bà Alpha còn mở trận cá cược, xem ai đủ mạnh để dấu hiệu vĩnh viễn nam chính. Từ đó nam chính triệt để rơi vào vực sâu nhục dục. Nam chính không chịu nổi gánh nặng. Trong một buổi thực huấn ngoài trường do học viện tổ chức, nam chính chạy trốn thành công, nhưng nam chính cũng không vui được lâu, mới ra hang hổ lại vào động sói. Cậu bị tội phạm truy nã Alpha của tinh tế bắt được. Bị cường ngạnh dán lên cái mác sủng vật, tội phạm truy nã còn có nhân đức hơn so với 3 người đàn ông lúc trước của nam chính. Trong thời gian nam chính chạy trốn cùng tội phạm truy nã đã sinh ra một chút ỷ lại. Kết quả không được bao lâu, nam chính lại bị vả bốp bốp bốp vào mặt, tội phạm truy nã cùng đường bí lối, đánh thuốc mê nam chính, bán cậu cho nơi giao dịch nô lệ, cầm tiền bán nam chính cao chạy xa bay. Nam chính tổn thương muốn chết, sống không thể yêu, cậu lén cầm hung khí, dự định tự sát ở hiện trường buổi đấu giá. Kết quả ở hiện trường nơi bán đấu giá gặp được 3 người cùng ký túc xá. 3 người dùng số tiền lớn chuộc nam chính ra, cũng không thỏa mãn nguyện vọng khôi phục một thân tự do cho nam chính. Bọn họ nói với nam chính, trong khoảng thời gian nam chính mất tích, bọn họ mới phát hiện bản thân đã yêu sâu đậm nam chính. Bọn họ rất hối hận vì những gì đã làm với nam chính. Hy vọng nam chính có thể tha thứ cho bọn họ, đồng thời cho họ cơ hội theo đuổi cậu một cách công bằng. Nam chính đã trải qua thật nhiều chuyện, tim đã sớm đen thùi lùi, đương nhiên không còn là đóa sen trắng trong ấn tượng của ba người nữa rồi. Nam chính giả vờ cảm động tha thứ cho ba người, sau đó lợi dụng bối cảnh phía sau của bọn họ, một lần nữa trở lại học viện học tập, đồng thời tiến vào trung tâm quyền lực của đế quốc, từng bước một bò lên cao. Trên phương diện tình cảm, nam chính luôn quần nhau trong lúc có cả ba người, khiến bọn họ điên cuồng mê luyến cậu. Cuối cùng, bà Alpha vô cùng kiêu ngạo chỉ có thể buông tha cho Tôn Nghiêm. Lựa chọn thỏa hiệp, trở thành hậu cung của nam chính. Tên sách là Nam Nô Tinh Tế Đích Thị là chỉ nam chính. Đồng thời cũng là phép ẩn dụ chỉ bà Alpha bị nam chính đùa giỡn trong lòng bàn tay. Trên người Lý Hằng phát ra áp suất thấp, khiến hệ thống nguyện vọng không dám tới gần. Ngay cả việc chuyển dịch cũng bị dọa đến nỗi gián đoạn. Hệ thống nguyện vọng có chút dè dặt. LT ký chủ có vấn đề gì không? GT, Lý Hằng không để ý đến hệ thống nguyện vọng. Anh đang bị vây trong trạng thái đả kích thật mạnh. Vô luận thế nào anh cũng không thể tin được. Em họ nhà mình giống như nữ thần. Cư nhiên có thể viết lại đam mỹ cao hát mở ám này. Lý Hằng không chịu hết hy vọng. Mi xác định tiểu thuyết này là do Lương Mộng viết. Nếu Mi dám lừa ta. Lý Hằng sắp tiến vào trạng thái siêu Saiya. Hệ thống nguyện vọng rất muốn trả lời không phải. Nhưng mà nó run rẩy. Cuối cùng vẫn quyết định thành thật khai báo. LT, đây đúng là tác phẩm của Lương Mộng. GT, ta có chút chuyện muốn nhờ Mi trợ giúp. Ta nghĩ hệ thống nguyện vọng tốt bụng nhất định sẽ không từ chối yêu cầu bé xíu siêu này của ký chủ. LT, chuyện gì vậy? Hệ thống nhất định sẽ giúp ngài. GT, hóa ra không phải tức giận với nó. Hệ thống nguyện vọng thở vào một hơi. Mi là fan của Mộc Mộc Tịch. Vậy nhất định là Mi hiểu rất rõ tác phẩm của Mộc Mộc Tịch. LT, yep, song Mộc Tịch Đại Đại cùng Mộc Mộc Tịch Đại Đại là nữ thần của tôi. GT, vậy Mi giúp ta viết một bài bình 5.000 chữ đánh giá âm điểm tác phẩm ABO Nam Nô Tinh Tế đi. Gốc, Phu Phen Trang Pinh, đại khái là một cách tính điểm của Tấn Giang để trả tiền cho tác giả. Hình như là đánh giá điểm âm này càng nhiều chữ thì trừ càng nhiều điểm. Từ đó tiền cũng giảm thì phải. Bạn nào biết rõ hơn thì nói cho mình với nha. LT, QAQ, GT, khi truyền tống sắp hoàn thành, Lý Hằng do dự một chút. Thôi, con bé viết văn cũng không dễ dàng. Đổi thành bài bình 300 chữ đánh giá âm điểm đi, cho dù sắp trở thành nam chính có vận mệnh bi thảm trong tác phẩm. Lý Hằng vẫn là một tên cis con như trước. Lúc Lý Hằng tiến vào thế giới tiểu thuyết, vừa vặn là lúc nhân vật chính dưới sự trợ giúp của bạn tốt thoát khỏi viện phúc lợi của chính phủ. Đi làm ID giả. Lý Hằng đứng trước một căn phòng ẩn sâu trong khu ổ chuột. Trong tay cầm một cái bản đồ điện tử. Điểm đỏ trên bản đồ cùng mũi tên màu xanh biểu thị vị trí của anh vừa vặn trùng nhau. Căn phòng rách nát này chính là nơi làm ID giả. Lý Hằng đẩy cửa đi vào. Anh đi xuyên qua hành lang. Đi đến căn phòng trống trải. Nội dung đoạn này trong tác phẩm là, nam chính đi vào phòng nói rõ mục đích của mình khi đến đây. Chủ nhân gian phòng lại không quan tâm đến nam chính, là nam chính dùng trí tuệ phá giải cơ quan, tìm được đường hầm tới nơi mình cần đến. Sau khi nam chính nhìn thấy chủ tiệm cũng không cho nam chính sắc mặt hòa nhã, còn chối phăng nói bản thân đã không làm ID giả nữa rồi. Đây cũng không thể trách chủ tiệm, ở trong luật pháp tinh tế có quy định, nếu làm giả ID cho Omega bị bắt được, phải chịu 50 năm tù giam ở mức độ mạnh nhất. Chuyện làm giả ID cực kỳ kiêng kỵ Omega, kể cả Beta có ngoại hình tương tự Omega, nam chính mất sức chín châu hai hổ mới có thể lừa được chủ tiệm. Khiến gã tin rằng mình là một Beta, 3 ngày sau. Nhân vật chính đổi toàn bộ tài sản của bản thân lấy một cái ID giả. Lý Hằng có cốt truyện trong tay. Không cần giống nam chính lo lắng chuyện phá giải cơ quan. Lúc anh đang định mở cánh cửa dẫn tới cơ quan ngầm. Cửa ngầm đã tự động mở ra trước một bước. Lý Hằng ngẩn người, nhấc chân đi vào đường hầm. Đi thẳng đến phòng trung tâm. Chủ tiệm nhìn thấy Lý Hằng lập tức ân cần nghênh đón. gã đưa ba bản mẫu cho Lý Hàng. Vị khách nhân tôn quý này, ngài xem ba cái ID này, cái nào vừa lòng ngài nhất, tôi dám lấy danh dự của cửa hàng cam đoan. Quán bar night club hay mấy chỗ ăn chơi tuyệt đối không thể biết được ngài là vị thành niên. Đừng nói là mấy chơi ăn chơi đàn đúm, cho dù ngài dùng cái ID này đi học viện hàng đầu tinh tế báo danh. Bọn họ cũng không phát hiện ra đây là giả. Lý Hằng trong lòng mặc danh kỳ diệu, nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh. Anh nhận lấy bản mẫu, tập trung nhìn vào, cột giới tính, nam alpha. Hóa ra ánh mắt bản thể của anh có lực sát thương cao như vậy. Phán đoán của chủ quán đối với anh từ Omega hư hư thực thực trực tiếp biến thành nam alpha vị thành niên. Thế nhưng không mang theo một chút nghi ngờ nào. Lý Hằng mặt liệt gật đầu. Chỉ vào ID cô nhi trong đó. Cái này đi, bao giờ thì lấy được. Giá cả thế nào, chủ tiệm bắt được sinh ý. Nhất thời mặt mày hớn hở. Gã nói giá tiền, chờ 15 phút là lấy được. Khi chủ tiệm đi làm ID giả, Lý Hằng lặng lẽ kiểm tra tài sản trên người mình, gấp 10 lần số tiền chủ tiệm đưa ra. Lý Hằng yên lặng thắp một cây nến cho nam chính nguyên bản. Thiếu niên à, cậu thực sự bị hố thảm nha. Tác giả có chuyện muốn nói. Cho các người cảm thụ uy lực của style không đúng một chút 23.333. Tiếng cười, pick 1, anh chàng phong cách bình thường. Pick 2, bro, style của anh không đúng lắm. Cách chương.